anh ấy rất điên. Chương 14, muốn xảy ra chuyện lớn rồi. Gocchuyenaudio.com, lực lượng quần chúng nhân dân thật sự rất vĩ đại. Đặc biệt vào thời điểm bọn họ bắt đầu tám chuyện. Trước khi tan học vào buổi sáng, Thương Ngạn đã nói một câu, dùng thời gian ăn trưa ngắn ngủn đã truyền ra khắp trường. Hơn nữa còn là phiên bản thêm mắm dặm muối. Nhà ăn Tam Trung, khu dùng cơm, một nhóm học sinh vây quanh bàn ăn, vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Thương Ngạn tỏ tình với bạn cùng bàn mới của cậu ta. Thiệt hay giả, người của lớp 1 nói đó. Không thể nào, không phải cậu ta với Thư Vi mới là một đôi sao? Sao lại thế này được? Sáng nay đó, không phải Lệ Chiết của lớp 1 nói cuối tuần bọn họ gặp được một tiểu mỹ nhân sao? Tôi có nghe chuyện này, nghe nói còn đẹp hơn hoa hậu giảng đường Thư Vi. Chính xác, Thương Ngạn đã thừa nhận. Má ơi, thật sự đẹp như vậy? Không đúng, chuyện này liên quan gì đến bạn cùng bàn mới của cậu ta? Có người hỏi Thương Ngạn có thích tiểu mỹ nhân đó hay không, kết quả Thương Ngạn nói càng thích bạn cùng bàn mới hơn. Ghê thật, bên này đang nghị luận, bàn kế bên có một người sáp lại nói. Chưa đủ đâu, tôi nghe có người truyền, bàn cùng bàn mới của Ngạn ca rất xấu. Hả, hơn nữa nghe nói ăn mặc rất quê mùa, cả ngày mặc áo hoodie bự tổ chẳng với quần jean. Mẹ nó, vậy tại sao Ngạn ca lại thích quái vật xấu xí đó? Không phải Thư Vi tốt hơn nhiều so với cậu ta sao? Không biết, đám người thổn thức cảm khái, trên bàn có người lướt điện thoại, Tiện Đà hưng phấn ngẩng đầu. Ai, tiết đầu tiên buổi chiều của lớp 1 là thể dục, trước khi bắt đầu sẽ đi ngang qua lớp mình, chúng ta đi nhìn xem nữ sinh đó rốt cuộc là như thế nào đi. Vừa nghe thấy đề nghị này, nhóm người ngồi cùng bàn sáng mắt lên, sôi nổi đồng ý. Tòa lầu khoa học kỹ thuật, Thương Ngạn đẩy cửa đi vào tổ huấn luyện, đầu tiên là đối diện với cặp mắt ai oán của Ngô Hoàng Bác. Đừng dùng ánh mắt gay này nhìn tôi, tay tôi không nhịn được ngứa lên đấy. Thương Ngạn ghét bỏ đi đến trước bàn máy tính, Ngô Hoàng Bác càng ai oán. Cha Ngạn, rốt của cậu vẫn vứt bỏ những người cũ chúng tôi. Nói lung tung gì thế? Thương Ngạn cười nhạt không quay đầu lại. Tia Ba đã truyền ra, nói cậu không màng dung mạo của tiểu tô, chân thành thổ lộ, thề non hẹn biển, cảm động đất trời. Ngô Hoàng Bác còn ấp ủ mấy thành ngữ bốn chữ. Nhưng cậu ta chưa kịp phô ra, ghế xoay dưới mông bị chân dài của nam sinh đá một phát, trực tiếp dịch ra ngoài nửa thước. Còn giao diện Tia Ba đang mở ra trên máy tính cậu ta thì đang bị Thương Ngạn khom người che lại. Ngón tay thon dài đè lên con chuột chậm rãi hoạt động. Càng kéo xuống, góc nghiêng đẹp đẽ ấy, vốn đang tươi cười tùy tiện, dần dần phai nhạt đi. Thay thế thành lạnh lẽo gần như tràn ra ngoài trong con ngươi đen nhánh. Ngô Hoàng Bác co người đứng một bên, ôm ấp trái tim nhỏ đang run bần bật của mình. Gạch nối, thật ra cậu ta nhìn thấy mấy từ ngữ ác liệt hướng về Tô Mạc Mạc trên Tia Ba nên muốn nói cho Thương Ngạn. Nhưng không dám nói thẳng, sợ cha Ngạn tức giận. Bây giờ thấy được, may mà không trực tiếp truyền đạt mấy xưng hô quái vật xấu xí linh tinh này nọ. À cha Ngạn, phía sau bàn máy tính nằm tận cùng bên trong, Loan Văn Trạch cũng cẩn thận ló đầu ra. Tia Ba mới có bài viết mới, tôi thấy cậu nên xem một chút. Thương Ngạn ánh mắt lạnh lùng, ngón trỏ ấn phím F5. Gocchuyenaudio.com, trên bàn phím, giao diện được cập nhật, bài viết trên cùng, đăng vào 2 phút trước, lúc này cũng đã nổi lên. Không phải các bạn muốn nhìn xem quái vật xấu xí đó trông như thế nào sao? Bây giờ phát sóng trực tiếp cho các bạn xem quá trình cởi nón. Nhìn đoạn chữ này, còn có mấy bình luận trầm trồ khen ngợi bên dưới, trong văn phòng tĩnh mịch vang lên một tiếng răng rắc nhỏ. Ngô Hoàng Bác đau lòng nhìn con chuột bị Thương Ngạn nắm chặt đến mức rên rỉ ra tiếng, nhưng ngay cả giấm cũng không dám đánh. Gạch nối, ngón tay trắng nõn trên con chuột nổi lên mạch máu xanh nhạt. Xương hàm vốn đã sắc bén của nam sinh, lúc này càng bạnh ra hàn ý khiến người khác không dám đối diện. Vài giây sau, Thương Ngạn thả con chuột ra, đứng dậy. Xóa đi, Ngô Hoàng Bác thật cẩn thận. Xóa bỏ, bài viết này, cái Tia Ba này, giọng trầm đục, Ngô Hoàng Bác và Loan Văn Trạch liếc nhau, không dám lên tiếng, chỉ gật đầu. Thương Ngạn đi đến máy tính của mình, khoanh tay cầm lên áo khoác đang đặt trên chỗ dựa của ghế. Khóa kéo chỗ góc áo kẹt vào đường nói của ghế. Thương Ngạn rũ mắt, rực một lần, không nhúc nhích, Ngô Hoàng Bác nhẹ nhàng thở ra, xoay đầu, dùng khẩu hình không tiếng động nói với Loan Văn Trạch. Hình như chưa tức giận lắm, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng bịch lớn, Ngô Hoàng Bác và Loan Văn Trạch ngây người cùng nhìn qua. Gạch nối, ái ghế không ai dám động vào của Thương Ngạn, bị đá thẳng vào góc tường. Tương tự như ái phi, nam sinh nắm chặt áo khoác đã đi xuống lầu, bóng dáng thon dài lạnh lẽo. Nhìn ghế dựa bị đá một cái đã hỏng trong góc, hai người, ngây người thật lâu, Ngô Hoàng Bác đau đầu nhếch miệng. Muốn xảy ra chuyện lớn rồi, Hết chương 14, tuần này cũng có chương bonus nhé. Hôm nay tôi buồn, thăng xanh cách chương.